Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, năng lượng kim loại tệ nạn. Từ Niên cuối cùng vẫn là lựa chọn Lam Kim quân đoàn. Đầu tiên không nói đường, nếu như hắn không tuyển chọn gia nhập, cái này Triệu Vân Thâm có thể hay không buông tha hắn vẫn là một chuyện. Lại nói gia nhập Lam Kim quân đoàn tựa hồ đối với hắn tới nói, cũng không có cái gì chỗ xấu. Tốt, từ hôm nay trở đi, người chính là Đức Nạc Đế Quốc Lam Kim quân đoàn người. Ta hy vọng Đức Nạc Đế Quốc cần ngươi thời điểm, ta bỏ mặc ngươi tại cái gì địa phương, ngươi cũng về được. Mặt khác Đức Nạc Đế Quốc Võ Thần Điện cũng đem đối với các ngươi mở ra. Nơi đó thật nhiều Lam Kim quân đoàn tiền bối lưu lại bí thuật cùng chiêu thức. Ngươi có thời gian có thể đi nhìn xem. Triệu Vân Thâm đầy cõi lòng chờ mong hướng về phía Từ Niên. Nói, kỳ thật Lam Kim quân đoàn tuyển nhận, căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ. Bất quá Từ Niên tại sát lục chi tinh biểu hiện nhường nàng rất là kinh ngạc. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn tự mình đến một chuyến. Giờ phút này đem Lam Kim quân đoàn quân hiệu kết giao Từ Niên trên tay. Trong lòng của hắn cũng tràn ngập chờ mong. Trước mắt người thanh niên này tuổi còn rất trẻ, mới vừa nhìn thấy Từ Niên thời điểm, trong lòng của hắn liền một trận kinh ngạc, bởi vì Từ Niên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Lại thêm Từ Niên trầm ổn, cũng làm cho hắn rất là xem trọng. Thiên tài rất nhiều, những cái kia cậy tài khinh người thiên tài, rất dễ dàng liền mẫn diệt đang trưởng thành bên trong, mà Từ Niên trầm ổn thì là nhường hắn rất hài lòng. Đúng, tiền bối, đế quốc có hay không thông hướng thiên ngân tinh vực truyền tống trận? Từ Niên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, thiên lan tinh tọa lạc tại thiên ngân tinh vực. Từ Niên muốn đi trước thiên lan tinh, nhất định phải dựa vào truyền tống trận giữa các hành tinh. Dựa vào chính hắn phi hành, chỉ sợ không có hàng ngàn hàng vạn năm, căn bản bay không đến, mà lại mênh mông tinh hải. Rất dễ dàng liền mất phương hướng. Coi như Triệu Vân Thâm không đến, hắn cũng sẽ tiến về đế quốc đi tìm truyền tống trận giữa các hành tinh. Thiên ngân tinh vực, người muốn đi thiên ngân tinh vực làm cái gì? Triệu Vân Thâm nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi. Đồng dạng tu chân giả đều sẽ lựa chọn tại tự mình bên trong tinh vực hoạt động, sẽ rất ít tiến hành dài khoảng cách truyền tống, tiến về đừng tinh vực. Toàn bộ tu chân giới hiện nay phát hiện chỉ có 9 đại tinh vực. Trong đó tứ đại tinh vực bị tứ đại tông môn chiếm lĩnh. Đức Nạc tinh hệ thì là bị Đức Nạc đế quốc cho thống trị. Còn lại tứ đại tinh vực, Thiên Ngân tinh vực, Thái Hằng tinh vực, Tiên Nữ tinh vực cùng Thiên Phong tinh vực đều là tán tu căn cứ. Trong đó Thiên Phong tinh vực tụ tập yêu thú thì là tương đối nhiều. Nhân loại rất ít đặt chân. Bất quá Thiên Phong tinh vực, Từ Niên sớm muộn muốn đi một chuyến, bởi vì hắn đã đáp ứng Long Thần, muốn đi Thiên Hàn Tinh, cứu nàng nữ nhi, đương nhiên hiện tại lấy Từ Niên thực lực, còn hoàn toàn cứu không thú thần nữ nhi, mà lại con gái nàng còn có 10 năm tuổi thọ. Từ Niên tiến vào tu chân giới tính toán đâu ra đấy cũng nhiều lắm là 4 năm, cho nên hắn còn rất dài một đoạn thời gian, tạm thời không vội mà tiến về. Dưới mắt trọng yếu nhất là hồi trở lại thiên ngân tinh vực, cứu trở về Huyền Hồng. Hồi bẩm tiền bối, ta vốn chính là thiên ngân tinh vực người, ta bằng hữu đã từng người bắt đi, ta phải trở về cứu hắn. Từ Niên thành thật trả lời nói. Triệu Vân Thâm nghe đến lời này, lúc này mới chợt hiểu gật gật đầu. Nguyên lai gia hỏa này là đến từ thiên ngân tinh vực. Thiên ngân tinh vực có thể nói là 9 đại trong tinh vực yếu nhất một cái tinh vực, nơi đó tu chân giả trên cơ bản cũng phi thường lạc hậu. Thậm chí mấy cái tinh cầu mới có thể ra một địa tiên cấp bậc cường giả. Bất quá gần nhất cái này thiên ngân tinh vực ngược lại là thật náo nhiệt. Đế quốc có tiến về thiên ngân tinh vực truyền tống trận. Đã ngươi muốn đi trước thiên ngân tinh vực, vậy ta đây bên trong ngược lại là có một cái nhiệm vụ có thể giao cho ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ. Nhưng là chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, đế quốc đệ nhất sẽ cho ngươi phong phú ban thưởng. Triệu Vân Thâm hướng về phía Từ Niên nói. Ồ, nhiệm vụ gì? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Không vội, đã ngươi muốn đi trước đế quốc, vậy ta liền trên đường cùng ngươi từ từ nói. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu, lập tức đem Thiên Đình Bang đám người gọi đến, phân phó vài câu về sau, liền rời đi. Đương nhiên lúc rời đi đợi, Từ Niên cũng mang đi một nhóm lớn xích kim năng lượng kim loại. Bây giờ hắn xích kim năng lượng kim loại mới hấp thu một nửa, còn xa xa không có đạt tới trạng thái bão hòa. Một khi hắn hấp thu đạt tới bão hòa, hắn nhục thể cường ngạnh trình độ thậm chí muốn vượt qua đồng dạng thượng phẩm linh khí. Mà Long Lân Khải Giáp cũng có thể so với cực phẩm linh khí. Đến lúc đó người khác muốn phá vỡ hắn phòng ngự, chỉ sợ rất khó. Cho nên Từ Niên muốn thừa dịp đi đường thời điểm, đem xích kim năng lượng kim loại hấp thu đến trạng thái bão hòa. Rất nhanh, Từ Niên liền cùng Triệu Vân Thâm lên hắn thuyền. Từ Niên phát hiện Triệu Vân Thâm thuyền hoàn toàn là từ cực phẩm linh khí vật liệu chế tạo. Bất quá lại không phải loại kia cỡ lớn thuyền, mà là chỉ có thể dung nạp hơn 10 người cỡ nhỏ thuyền. Loại này thuyền hoàn toàn tiếp nhận địa tiên cảnh cường giả công kích cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này thuyền bên trong, Từ Niên cùng Triệu Vân Thâm đứng đối mặt nhau. Thuyền tại trận pháp thôi động dưới, hóa thành lưu quang rời đi Thiên Lang Tinh, hướng về Đức Nặc Tinh hệ chỗ sâu mà đi. Người đang hấp thu năng lực kim loại. Hai người vào chỗ về sau, Triệu Vân Thâm cười hỏi. Từ Niên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi hắn thu lấy xích kim năng lượng kim loại thời điểm, cũng không có tị húy Triệu Vân Thâm. Dù sao hắn cảm thấy một cái đường đường đế quốc Lam Kim quân đoàn thủ lĩnh, tuyệt đối sẽ không ham hắn điểm ấy xích kim năng lượng kim loại. Vâng, tiền bối, có vấn đề gì không? Từ Niên hiếu kỳ hỏi. Hấp thu năng lượng kim loại cường hóa nhục thân cái này không có vấn đề. Bởi vì Đức Nặc đế quốc phần lớn người cũng làm như thế. Mà lại ngươi là một cái thể tu cường giả, hấp thu năng lượng kim loại càng là đối với thân thể ngươi rèn luyện có rất lớn trợ giúp. Triệu Vân Thâm vừa cười vừa nói. Từ Niên gật gật đầu. Điểm này hắn cũng cảm nhận được. Cường hãn nhục thể phòng ngự, có thể trong chiến đấu đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Thần ma luyện thể mặc dù cường đại, nhưng là gia tăng càng nhiều là thân thể khí huyết cùng cương khí. Đối với nhục thể tăng lên, cũng không có năng lượng kim loại như thế ngắn gọn nhanh chóng. Bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi, cái này năng lượng kim loại hấp thu quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Không nói trước đường, chỉ là cái này năng lượng kim loại năng lượng một khi vượt qua tự thân cực hạn chịu đựng, kia rất có thể sẽ tạo thành thân thể tan vỡ mất. Cho nên người bình thường hấp thu đến xích kim năng lượng kim loại liền không còn hấp thu. Cực ít người chọn hấp thu lam kim năng lượng kim loại. Về phần hắc kim năng lượng kim loại, toàn bộ Đức Nặc tinh hệ trong lịch sử, cho tới bây giờ không có người hấp thu qua. Triệu Vân Thâm uống một ngụm trà, mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Hắn hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Hắn có thần ma luyện thể quyết mang theo, thân thể năng lực chịu đựng vượt xa người thường. Mà lại hắn vẫn là cửu long chí tôn thể, hấp thu lam kim năng lực kim loại hẳn không có vấn đề. Về phần hắc kim năng lực kim loại, ngày sau nếu có cơ hội, ngược lại là có thể nếm thử một cái. Bất quá đến nay không người hấp thu hắc kim năng lượng kim loại. Điểm này ngược lại để Từ Niên rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, cũng không có thịt người thể trình độ đạt tới hắc kim năng lượng có khả năng tiếp nhận tình trạng. Tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, Triệu Vân Thâm khẽ mỉm cười nói. Vâng, tại Đức Nặc tinh hệ là có người nhục thể trình độ đạt tới hắc kim trình độ. Thế nhưng lại không ứng cử viên chọn làm như thế. Bởi vì làm như thế, không thể nghi ngờ tương đương đoạn tự mình con đường thành tiên. Vì cái gì? Từ Niên một mặt không hiểu hỏi. Chẳng lẽ nhục thể trình độ càng mạnh, ngược lại được không tiên? Triệu Vân Thâm lại là khẽ mỉm cười nói. Chẳng lẽ ngươi quên, địa tiên trung kỳ là làm cái gì? Từ Niên sững sờ, lập tức giống như nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng hỏi, ngài là ý nói, hấp thu năng lượng kim loại đẳng cấp càng cao, liền không cách nào rèn luyện tiên khu. Triệu Vân Thâm lắc lắc đầu nói, hoàn toàn không có khả năng, thế thì không đến mức. Bất quá muốn rèn luyện thành công, cũng rất khó, rất khó. Hết chương.